Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 76, chương 479, Vệ Giáo. Ta không tin ngươi. Lâm Phương mặc dù có chút hoa tâm nhưng cũng vẫn là người tốt. Tiểu Thất nghe vậy liền nhún vai. Ta đã nói đến như vậy, về phần các ngươi tự quyết thôi. Còn nữa, ta đã cho các ngươi một cái châm dự phòng, nếu như xảy ra chuyện gì, ngàn vạn lần đừng có tìm ta đâu. Vậy ngươi nói xem liệu có thể xảy ra chuyện gì đây? Đừng có đến lúc hồn phách đã mất. Tiểu Thất nhàn nhạt một câu, sau đó nhìn thấy Tinh Nguyệt nói: ta mang Âu Dương Lâm Phong đưa ta đến trường học của cô xem một chút. Này, các người đến trường của Lâm Phương làm gì? Tiểu Thất hít một hơi. Băng Tỷ, cô từ bao giờ lại nhiều chuyện như vậy? Nhìn cô mới 23, 24, đừng có mà đến thời kỳ mãn kinh sớm như thế. Tiểu Phương bát đản, ngươi nói cái gì? Khuôn mặt đẹp của Băng Tỷ ửng đỏ, tức giận. Không có gì cả. Băng Tỷ, Tiểu Thất, các người đừng ồn ào nữa, cùng với đến trường học của Lâm Phương xem. Tiểu Thất cùng Băng Tỷ hai mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu. Ba người rời khỏi. Chưa đầy nửa phút, một con mãng xà màu đen từ cửa sổ bò vào. Âu Dương Lâm Phương ở trường học là trường học đứng đầu của Kinh Thành. Ở Kinh Thành, các bệnh viện đều tuyển y tá y từ đây. Ba người xuống xe, đến cổng trường, nhìn thấy có 4-5 nhân viên bảo vệ. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn Tinh Nguyệt, nàng nhẹ giọng: không sao đâu, các trường học rất dễ vào thôi. Tinh Nguyệt nhìn nhân viên bảo vệ, sau đó đi thẳng vào. Tiểu Thất cùng Băng Tỷ đi theo sau Tinh Nguyệt. Nhân viên bảo vệ chỉ liếc một cái, không có ngăn lại. Trường học này rất lớn. Tinh Nguyệt hỏi 4-5 nữ sinh mới biết nơi ở của Lâm Phương. Đến bên trong trường học, Tiểu Thất cau mày, thật sự nơi đây quá bẩn. Băng Tỷ nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tiểu Thất, nghi hoặc: Tiểu đệ đệ, sao ngươi mặt mày ủ rũ vậy? Tiểu Thất gãi đầu nhẹ giọng: trường học này quá bẩn, ta không thích hợp với nơi này, dễ xảy ra chuyện. Nghe Tiểu Thất nói, Băng Tỷ liếc mắt nhìn hai bên, không hiểu: rất là sạch sẽ mà, sao ngươi lại nói ở đây bẩn? Ta không nói là bẩn ở trên đất, mà là ở nơi đây. Thôi đi, nói nhiều ngươi cũng không hiểu đâu. Tóm lại chỗ này là chỗ rất nguy hiểm, rất dễ dàng có đánh nhau đó. Băng Tỷ trợn mắt: cũng biết là người không nói được mà. Ta đúng là không nói được, tự các người nhìn xem. Nói xong, Tiểu Thất từ trong túi lấy ra thi du, dùng móng tay chấm chấm. Băng Tỷ, ta tạm thời mở thiên nhãn cho cô, tự cô nhìn xem trường học này bẩn hay không. Trong tay người là cầm cái gì? Là thứ tốt. Băng Tỷ nửa tin nửa ngờ. Tiểu Thất giúp nàng mở ra thiên nhãn, sau đó chỉ những tòa lầu ký túc xá ở trước mặt. Cô tự nhìn đi, có bẩn hay không. Băng Tỷ vừa nhìn thấy lầu ký túc xá bị một tầng sương đỏ nhàn nhạt bao phủ, ngay sau đó hỏi: Tiểu đệ đệ, sương đỏ kia là gì? Là lạc hồng đó. Lạc hồng là gì? Nghe vậy, Tiểu Thất kinh ngạc nhìn Băng Tỷ. Cô là một nữ nhân trưởng thành, đến lạc hồng cũng không biết. Ta nhất định là không biết. Lúc này Tinh Nguyệt nhẹ giọng: Băng Tỷ, lạc hồng là nữ nhân bị kinh nguyệt đó. Nghe vậy, Băng Tỷ trợn mắt nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất cười một tiếng: lạc hồng đối với người tu đạo chúng ta mà nói, có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Nếu như làm đúng cách thì lạc hồng cũng có thể phá công. Cũng như là Tỷ đó, nếu như dính vào lạc hồng, trong vòng 3 ngày ta không thể vận dụng pháp thuật, nếu không ta sẽ bị thương. Nghiêm trọng như vậy sao? Là như vậy đó. Các cô ở đây đi, cũng sẽ bị bệnh. cho nên ta mới nói trường học này không sạch sẽ, phỏng chừng còn có ma quỷ lộng hành nữa. Thôi đi, cô nhất định phải nghe, ta chỉ giải thích một chút thôi. Tiểu Thất bất đắc dĩ, không cần nói nhảm nữa, chúng ta đi nhanh, nhanh qua ký túc xá của Lâm Phương đi. Đúng rồi đó, bằng không đợi nàng đến thì không có dễ giải quyết. Băng Tỷ gật đầu, sau đó hung tợn nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất than nhẹ một tiếng, đàn bà này đúng là lật mặt như lật bánh đa vậy. Đi đến ký túc xá của Lâm Phương, ở nơi đây không có quản sinh, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, nơi này nếu như là vệ giáo thì hầu như là nữ sinh, thì làm gì có nữ quản sinh ký túc xá làm gì. Đi đến lầu 3, Tinh Nguyệt tìm trong chốc lát đến gian ký túc xá thứ 2, đẩy cửa đi vào. Ở trong phòng có 2 cô gái, niên kỷ cũng tầm tầm như Tiểu Thất. Nhìn kỹ liếc mắt thì nguyên âm thân đã bị phá, mấy nữ sinh này không biết tự ái. Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn Băng Tỷ, Băng Tỷ cũng đã 23-24 nhưng nguyên âm thân còn hoàn hảo. Tiểu đệ đệ, ngươi nhìn cái gì? Không có gì cả, à tùy tiện nhìn thôi. Băng Tỷ hoạt bát cười một tiếng. Tiểu đệ đệ, không phải là ngươi thích ta đấy chứ? Băng Tỷ, tỷ rất đẹp nhưng không phải là thức ăn ta thích. Sớm, cái đồ, cái đồ. Tinh Nguyệt đi tới, ngồi ở đối diện 2 nữ sinh. 2 nữ sinh kia ngẩn người. Các người là ai? Chúng ta là bạn của Âu Dương Lâm Phương, hôm nay đến có chuyện hỏi các người một chút. 2 nữ sinh không quá tin tưởng. Các người tên là gì? Thật là sự là bằng hữu của Âu Dương Lâm Phương. Ta tên là Tinh Nguyệt. Ta đã nghe Lâm Phương nhắc qua, các người muốn hỏi gì? Nghe vậy, ánh mắt của Tinh Nguyệt dừng ở trên người Tiểu Thất. Tiểu Thất đi tới trầm giọng, ta muốn hỏi Âu Dương Lâm Phương là người như thế nào? Lâm Phương là người rất tốt. Một nữ sinh trả lời, một nữ sinh khác nói, Lâm Phương không tệ, chính là quá hoa tâm thôi, thay đổi bạn trai còn thay nhanh hơn cả thay quần áo đó. Nghe vậy, trong lòng của Tiểu Thất trầm xuống, xong rồi, Âu Dương Lâm Phương này thay bạn trai còn nhanh hơn cả thay quần áo, con đại xà màu đen kia không phải có thể hút lấy nhiều hồn phách hơn sao? Nếu tiếp tục như vậy thì đối phó thế nào? Từ biệt thự rời khỏi, Tiểu Thất đã đoán đại xà đầu tiên là khống chế Khương Vĩ để cho hắn tìm nữ nhân, sau đó là khống chế Âu Dương Lâm Phương đi tìm nam nhân. Suy nghĩ một chút liền cảm giác rất phức tạp, không phải nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, người lấy quần thể mà phân biệt hay sao? Băng Tỷ cùng với Tinh Nguyệt, hai người đều biết tự ái, tại sao Âu Dương Lâm Phương này lại không? Chẳng lẽ bởi vì học ở cái trường y này nên lại thành ra như vậy hay sao? Tiểu đệ đệ, người muốn hỏi gì không? Tiểu Thất khoát tay, ta đã biết đáp án, chúng ta đi thôi. Ừ, đi về nhà nấu cơm thôi. Băng Tỷ vừa nói xong, một trận tiếng xào xạc truyền đến. Tiểu Thất thở dài, tỏ ý là mấy người yên lặng. Phân biệt một hồi, tiếng xào xạc từ bệ cửa sổ truyền tới, kèm theo tiếng lách cách. Tiểu đệ đệ, thế nào? Tiểu Thất lấy ra Long Tuyển kiếm, phất tay. Băng Tỷ, Tinh Nguyệt, các người đứng đằng sau lưng ta. Để làm gì? Đừng có hỏi. Đúng rồi, hai người các cô cũng vậy đi. Bốn người trốn đằng sau lưng Tiểu Thất, nhìn chằm chằm bệ cửa sổ. Một hồi lâu, một cái đầu rắn từ dưới chuỗi lên, từ từ toàn bộ cả thân rắn cũng bò vào. Rắn, là rắn! Đột nhiên xuất hiện một con mãng xà màu đen. Bốn người sợ đến hét lên chói tai. Tiểu Thất quát, đừng có ồn ào. Con mãng xà leo đến ban công. Lúc đến bàn, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Thất. Băng Tỷ sợ hãi. Tiểu đệ đệ, còn con rắn này từ đâu tới? Ta cũng không biết, làm sao mà nó tìm được đến đây nữa. Vậy làm sao bây giờ? Các người ở chỗ này, hai người chúng ta ra ngoài trước. Tiểu Thất mạnh mẽ quay đầu, hô to một tiếng, không cho hai cô gái bạn cùng phòng của Âu Dương Lâm Phương định chạy. Bản năng cầu sinh là muốn để cho hai người không nghe lời Tiểu Thất nói, vọt ra khỏi phòng ký túc. Lúc này, ở bên ngoài ký túc lại vang lên tiếng lách cách. Trong chốc lát, lại thêm một cái con đại xà màu đen leo lên cửa. Hai người Tinh Nguyệt đã sớm sợ hãi, Tiểu Thất đem hai người bảo hộ ở đằng sau, tựa lưng vào trong hộc tủ. Hai con mãng xà màu đen, một trái một phải, từ từ bò tới. Chương 480, đại xà đánh tới. Tiểu đệ đệ, mau đuổi hai con đại xà đi, ta sợ. Băng Tỷ nắm tay của Tiểu Thất run giọng. Tiểu Thất khẽ nói: Băng Tỷ, hai con đại xà này tới là vì chúng ta đó. Chúng ta đâu có chọc giận gì nó đâu. Tiểu Thất nhìn hai con đại xà: Các người đừng lo, có ta ở đây, bọn chúng nó không thể gây tổn thương cho các người được. Nói xong, Tiểu Thất mở túi vải, bảo đi ra. Ca ca, ngươi tìm cái gì vậy? Vừa dứt lời, bảo nhảy ra, ôm bắp đùi Tiểu Thất, ngẩng đầu. Tiểu Thất chỉ hai con đại xà. Bảo, chúng ta mỗi người đối phó một con. Không được, đại xà hung ác, bảo sợ. Băng Tỷ cũng đã lôi Tinh Nguyệt cùng Tiểu Thất. Tiểu đệ đệ, ngươi đang nói chuyện với ai vậy? Ta đang nói chuyện với bảo. Tiểu Thất làm bộ như tức giận, nhìn bảo, người nếu như không nghe lời ca ca, ta đánh vào mông người đó, không cho người ăn, không cho người ra ngoài chơi đùa đâu. Tiểu tử ánh mắt trợn to, vô cùng ủy khuất. Tiểu Thất khom người sờ đầu nó một cái, nhỏ giọng: Nào, đừng khóc, ca ca sẽ không đánh vào mông ngươi được chưa? Khi đang nói chuyện, hai con đại xà đã cách ba người chỉ còn một thước, tùy thời có thể phát động công kích. Tiểu Thất vội nói: Bảo, nhanh, ngăn chặn đại xà. Ngươi xem, ở đằng sau có hai vị A-di, phải bảo vệ tốt các nàng. Vâng, bảo biết. Tiểu tử ủy khuất, gật đầu. Tiểu Thất bước lên một bước, linh lực dập dần. Ánh mắt nhìn vào con đại xà màu đen bên trái, tử tốn nói: Các người theo ta tới đây, chúng mình đã chuẩn bị kỹ. Cao ốc thế kỷ mới bị người phá hư, kế hoạch của chúng ta cũng bị người làm rối loạn, cho nên người phải chết. Các người muốn giết ta sao? Tiểu Thất khinh thường cười một tiếng, nhìn bảo. Tiểu tử, nghe thấy chưa? Động thủ, diệt bọn chúng. Lời vừa dứt, hai con đại xà giống như trường thương bắn ra. Bảo cười híp mắt, chân bước tập tễnh đi tới, tay phải trực tiếp đấm thẳng vào đầu của đại xà, tay trái cũng nắm đấm đập mạnh lên đầu của nó một cái nữa. Băng Tỷ và Tinh Nguyệt nhìn thấy đại xà dãy giụa, nhất thời trợn mắt. Hai người nhìn nhau một cái. Băng Tỷ, con đại xà này là đang biểu diễn xiếc sao? Nhưng Tiểu Thất ở bên này cũng không có đơn giản như vậy. Con đại xà cái đuôi mềm mại như một sợi dây quấn lên Long Tiền kiếm. Tiểu Thất đưa tay vào trong túi, lấy ra kinh chập, cắn chót lưỡi, phun một búng máu lên kinh chập, hướng đại xà đâm tới. Con đại xà đau kêu lên, ở trên mặt đất lăn lộn. Lúc này bảo đi đến bên cạnh Tiểu Thất. Ca ca, ngươi xem. Còn mẹ nó. Tiểu Thất quay đầu lại, sợ hết hồn. Chỉ thấy hai cái tay nhỏ của tiểu tử cầm đầu rắn giơ lên. Tiểu Thất kinh ngạc vô cùng, thực lực của bảo lại mạnh đến như vậy, như thế mà đã giải quyết con đại xà trong chốc lát. Tiểu Thất, con đại xà này làm sao vừa rồi biểu diễn xiếc bây giờ đã thoi thóp? Đây là bảo. Tiểu Thất định nói, suy nghĩ, dù sao các nàng cũng không nhìn thấy tiểu tử. Bảo là ai? Chờ một chút, sẽ giải thích với các người. Nói xong, Tiểu Thất nhìn tiểu tử. Bảo, bên này có một con đại xà, người hay là thu thập nốt đi. Ca ca, không được, con này lợi hại, bảo đánh không lại nó đâu. Người sao lại đánh không lại? Người không phải rất lợi hại sao? Bảo lợi hại, nhưng mà con này bảo đánh không được. Tiểu Thất bất đắc dĩ. Được rồi, người cầm trong tay đại xà làm thịt, ca ca đối phó với con này. Đúng rồi, ca ca cố lên. Tiểu Thất cúi đầu vừa nhìn con đại xà quấn vào một chỗ, đầu đặt ở chính giữa, cũng không biết là chết hay sống. Dùng Long Tuyển kiếm đâm một hồi, đại xà thoáng cái bắn ra. Còn mẹ đâu, lại còn giả chết. Dùng cổ tay, Long Tuyển kiếm chém ra, đem đại xà ghim ở trên mặt đất. Định thần nhìn lại, ở trên đầu đại xà lại có một khuôn mặt người. Tiểu Thất nhíu mày, đây là yêu vật gì? Nếu như không phải là yêu thì cũng không giống người. Đại xà thè thè lưỡi. Tiểu tử, cha sư phụ ta tới, nhất định giết người. Nói xong, nó lắc mình một cái, lấy tốc độ sét đánh không kịp che tay vọt ra ngoài. Tiểu Thất thở dài mà nhẹ nhõm, nhìn trong tay bảo, thấy một con đại xà đã bị đánh cho mềm nhũn. Lập tức bảo tiểu tử ném nó xuống đất, sau đó vung Long Tuyển kiếm chém lên. Kiếm hoa gào thét, trực tiếp chém đại xà thành ba đoạn, không ngừng co quắp. thấy bộ phận đầu rắn vẫn còn bò ra đằng trước, lại một kiếm bổ làm đôi. Đại xà bị đánh cho thất linh bát lạc, sau đó thu long tiền kiếm, mở tối, bảo đi vào. Ca ca, ta muốn món đồ chơi. Tiểu tử vung tay mũm mĩm hô, chờ một chút sẽ đưa người đi mua đó. Tiểu tử hài lòng gật đầu, nhảy vào trong tối. Thấy an toàn, hai người băng tỉ lá gan cũng lớn, đi tới bên cạnh tiểu thất. Tiểu đệ đệ, bảo là ai vậy? Còn nữa, hai con rắn này là thế nào? Ngươi phải giải thích, bằng không... Bằng không thì sao? Tiểu thất lui về đằng sau hai bước. Giải thích nhanh lên. Tiểu thất gật đầu. Bảo là một tiểu quỷ, bây giờ đi cùng ta. Hai con đại xà này chính là người ta phải đối phó. Các người đoán hôm nay nhìn thấy gì? Nói mau, đừng có lề mề. Tiểu thất đem sự tình nói cho hai người. Hai người nghe xong thì một bộ dáng khiếp sợ. Trong phút chốc, băng tỷ nói: Tiểu đệ đệ, người nói thật chứ? Đương nhiên là thật. Ta lừa các người làm gì? Cho nên ta mới bảo các người đề phòng Âu Dương Lâm Phương và Khương Vĩ. Bọn họ bây giờ, một người đi tìm nam nhân, một người đi tìm nữ nhân, nếu như tao đoán không sai, đều là ở gian biệt thự làm cái chuyện gì gì đó. Đại xà nhân cơ hội hút một luồng hồn phách của bọn chúng để tu luyện. Còn có Khương Vĩ là vấn đề lớn, ta cảm thấy là bọn chúng đang giở trò quỷ. Thật là đáng sợ, Lâm Phương lại biến thái như vậy sao? Lúc trước cho rằng nàng chỉ hoa tâm một chút, không nghĩ đến lại biến thành bộ dáng này. Tiểu thất vẻ mặt nghi hoặc. Là bộ dáng gì? Thì biến thành nữ nhân hám dầu đó. Tiểu thất gãi đầu. Băng tỉ, hám dầu là ý gì? Tiểu đệ đệ, người từ trên núi xuống đi à? Thậm chí kể cả hám dầu nữ cũng không biết. Ta không phải từ trên núi xuống, ta ở dưới chân núi thôi. Ba người rời ra ngoài đi ăn một bữa. Tiểu thất đến cửa hàng bách hóa giúp bảo mua một ít đồ chơi. Sau đó từ biệt hai người, quay về quán trọ. Đi vào phòng đem bảo thả ra. Vừa xuống đất nó la hét phải đòi chơi. Tiểu thất đặt cái túi ly lông trong tay lên giường. Đây, ca ca mua đồ chơi cho ngươi. Bảo nhảy đến cao hứng chơi. Ca ca, cảm ơn. Chơi độ 7-8 phút, bảo đột nhiên ngẩng lên. Ca ca, ở bên ngoài có người đó. Nơi nào có người? Tiểu tử chỉ cửa phòng. Nhìn một màn này, tiểu thất đi tới mở cửa thì thấy được Nam Vân Hy và hộ vệ của nàng. Nhất thời nhướng mày. Nam Vân Hy, ngươi khỏe không? Cô làm sao tìm được đây? Nam Vân Hy cười nhạt. Ta khác có cách. Tiểu thất nhìn nàng trầm giọng. Nam Vân Hy, ta ở Tây Xuyên đã hoài nghi cô. Cô rốt cuộc là ai? Ta có thể đi vào không? Nam Vân Hy không trả lời, cười nhạt. Đi vào đi, đừng quên đóng cửa. Nói xong, tiểu thất xoay người đến mép giường. Nam Vân Hy cùng vệ sĩ đi vào. Vệ sĩ giúp nàng cầm lấy một cái ghế. Nam Vân Hy ngồi ở trên ghế, nhìn thấy bảo đang chơi đùa ở trên giường, ánh mắt vui mừng. Nhìn một màn này, tiểu thất thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên không phải là người tầm thường. Chương 481. Nam Vân Hy đến chơi. Tiểu thất liếc mắt nhìn Nam Vân Hy, nhàn nhạt hỏi. Nói đi, cô làm sao biết tôi ở đây? Nam Vân Hy khẽ cười một tiếng. Phải biết, ngươi ở bên trong đó rất dễ mà. Vậy sao? Nam Vân Hy phất tay, hai vệ sĩ của nàng đi ra ngoài. Sau đó, Nam Vân Hy nhìn trên giường bảo đang chơi đùa, lên hỏi. Tiểu tử đó là ai vậy? Đừng có đổi đề tài. Cô làm sao biết tôi ở nơi này? Nam Vân Hy nhìn chằm chằm tiểu thất một lúc lâu, sau đó cười một tiếng. Sao vậy? Ngươi giống như là đối với ta làm sao biết ngươi ở đây thì tò mò lắm sao? Tiểu thất tử tốn. Là rất tò mò. Nếu như những địch nhân của ta biết rõ ta ở đây, ta liền không có một ngày nào tốt lành cả. Hay, ta nói cho ngươi biết, không chỉ có ta biết ngươi ở đây, Hậu Khanh, Doanh Câu, thậm chí cả Lục Sử đều biết ngươi ở đây. Tiểu thất khẽ nhíu mày, ngay sau đó nói, nếu như bọn họ biết rõ tôi ở đây, sẽ không đến đối phó tôi sao? Vốn là muốn tới, bất quá có người lên tiếng. Ai vậy? Sao, ngươi không thấy sao? Ta có thể nghe nói người tới tìm ngươi lại có bản sự thông thiên. Tiểu thất hít một hơi lãnh khí. Ý cô nói là cô gái áo đen kia? Là nghĩ tới sao? Tiểu thất nghịch bảo một hồi, sau đó nói, cô đến tìm tôi không phải để nói dăm ba cái lời nhảm nhí này chứ? Nam Vân Hy nhún vai, khẽ cười. Tiểu thất, ngươi chẳng lẽ không muốn biết ta làm sao tìm được ngươi sao? Nếu như cô muốn nói, ta nghe. Không muốn nói, ta không nghe. Đơn giản thôi. Mao Sơn đại trưởng môn đời thứ 52 Vương Tiểu Thất quả nhiên có chút phong độ. Nam Vân Hy tử tốn. Ta là Nam Vân Hy, là quỷ kiểm bà nhất mạch Nam Man Vu tộc. Không đúng sao? Quỷ kiểm bà chẳng phải là đứa nào cũng xấu. Vậy sao? Vậy ngươi có biết Nam Liên Nguyệt không? Tiểu Thất nhướng mày. Cô liên quan gì với Nam Liên Nguyệt? Ta và Nam Liên Nguyệt là chị em cùng cha khác mẹ. Nàng là Nam Man Vu tộc nhất mạch quỷ kiểm bà thánh nữ, mà ta là đồ thay thế của nàng. Từ nhỏ đã theo phụ thân sinh hoạt ở bên ngoài, cho nên ta tỉ tỉ cũng chính là cùng song thai với Nam Liên Nguyệt. Nam Vân Hy lông mày nhăn lại. Vương Đại Pháp Sư, không phải là quên sao, ở thành phố Minh Viễn đã cùng với tỉ tỉ ta một đêm. Có câu nói nhất dạ phu thê bách nhật ân, không nghĩ tới người lại quên nhanh như vậy. Nam Lê Nguyệt sau khi mang thai tự nhiên không thể tiếp tục làm nhất mạch thánh nữ của quỷ kiểm bà, cho nên trưởng lão trong tộc liền tìm ta để cho ta thừa kế thánh nữ. Mà quỷ kiểm bà thánh nữ nhất mạch luôn lấy việc giết ngươi làm mục tiêu. Mặc dù ta và tỷ tỷ cũng không có cảm tình gì, nhưng dù sao nàng cũng là chị của ta. Giết ngươi, thứ nhất có thể hoàn thành nhiệm vụ trưởng lão giao, thứ hai có thể báo thù cho tỷ tỷ. Tiểu Thất cau mày. Nam Ly Nguyệt mang thai là do mình, chuyện này cũng không tránh khỏi, thật sự là trùng hợp. Cô có phải là có chút không quá tin tưởng nàng mang thai? Ta nói cho ngươi biết, nàng không chỉ mang thai, hơn nữa đã sinh con, mà chúng ta chính là dùng huyết mạch của hài tử để tìm ngươi. Nói thật, ta không nhìn ra ngươi có điểm nào tốt. Ngươi không đẹp trai, không có tiền, lại còn là một đạo sĩ. Vương Đại Pháp Sư, ngươi cho rằng ta nói có đúng hay không? Nói đi, ta vẫn nghe. Tiểu Thất liếc mắt nhìn Nam Vân Hy, tử tốn nói. Thì sau khi sinh hài tử, tung tích của ngươi vẫn luôn nằm ở trong lòng bàn tay của bọn ta. Ở trên xe lửa là bọn ta cố ý sắp xếp, chính là cùng ngươi lấy một lý do tiếp xúc. Không nghĩ đến ở bên cạnh ngươi lại có một nha đầu lợi hại đến như vậy, trực tiếp phát hiện ra trong cơ thể của ta có linh lực. Đương thời ta liền biết rõ mình đã bại lộ. Tiểu Thất gật gật đầu. Cho nên ngươi làm ra việc ở trong cơ thể của ngươi có cổ trùng. Không hổ danh là Vương Đại Pháp Sư. Chuyện này sau đó ta vốn cho rằng giảm bớt hoài nghi của ngươi đối với ta, nhưng là ta vẫn thất sách. Ngươi đối với ta hoài nghi không giảm bớt, ngược lại còn sâu hơn. Sau đó xảy ra một ông già chết thảm dưới cổ trùng, ngươi càng làm cho cảnh sát giám thị ta. Vương Đại Pháp Sư, ngươi xem ta nói đúng hay không? Đúng, ngươi nói tiếp đi. Lúc này Bảo Bảo đã leo vào trong ngực của Tiểu Thất, chủ cái miệng nhỏ. Ca ca, nàng là ai vậy? Bảo Bảo đừng hỏi nhiều, tiếp tục chơi đi. Vâng, Bảo Bảo biết rồi. Bảo Bảo leo về mép giường, tiếp tục chơi đồ chơi. Nam Vân Hy nhìn một màn này cũng không tức giận, thản nhiên nói. Khi đó ta vốn muốn cho Hậu Khanh giúp giết ngươi, nhưng đột nhiên giáo học lâu lại xảy ra sự việc. Ngươi đi Trung Nam Sơn tìm sư phụ, ở Tây Xuyên còn có một cao thủ Mã gia. Hậu Khanh tới phòng trừng sẽ chết ở Tây Xuyên, cho nên ta án binh bất động. Tiểu Thất khoát tay một cái, cắt lời của Nam Vân Hy. Nếu như cô nói như vậy, thời điểm ta Thiên Sơn không phải là thời cơ tốt để các người động thủ sao? Khi đó tại sao không động thủ? Giết một phàm nhân thì thú vị gì? Chúng ta phải từ từ chơi đùa chết ngươi. Thật sao? Các ngươi có thể chơi đùa chết ta sao? Ánh mắt của Tiểu Thất nhìn thẳng, nhìn chằm chằm vào Nam Vân Hy. Từ Tây Xuyên là bắt đầu, ta một mực cùng quỷ kiểm bà đấu. Ta đuổi giết quỷ kiểm bà tiến vào quỷ vực, ở thành phố Minh Viễn, ở Thiên Nam Thị, thậm chí là Kinh Thành. Quỷ kiểm bà các ngươi không chỗ nào là không có mặt. Các ngươi chiếm được chỗ tốt gì? Ngược lại, ta đã giết chết rất nhiều quỷ kiểm bà đó. Đúng, ngươi nói không sai. Chúng ta xác thực là hao tổn nhiều người, cuối cùng cũng không giết được ngươi. Ngược lại, lại đem tỷ tỷ của ta bồi tiếp vào. Nam Vân Hy không để ý, Vương Đại Pháp Sư, ngươi có muốn biết là con gái của ngươi ở đâu? Nếu như quả thật là con gái của ta thì cuối cùng cũng sẽ gặp được thôi. Vương Đại Pháp Sư, ngươi thật là máu lạnh. Nếu là tỷ tỷ ta biết, có thể sẽ thương tâm đến chết đó. Tiểu Thất nhún vai một cái. Nếu như con gái của ta lớn lên, ngươi nói nàng trách ta hay là trách mẹ nó? Nó chỉ cần là một đứa biết lý lẽ, ta biết nó sẽ không trách tội ta đâu. Có đó, là những kẻ được gọi là chính đạo, trong mắt chúng ta thì các ngươi mới là tà môn ngoại đạo. Chả lẽ không đúng sao? Nam Vân Hy cười nhạt. Ta tự xưng không phải là loại người tốt đẹp gì, cho nên Vương Đại Pháp Sư, thời gian ở kinh thành phải chú ý an toàn một chút, đừng để không cẩn thận chết trong tay ta. Ngươi yên tâm, ta nhất định sống thật tốt, giết hết quỷ kiểm bà nhất mạch các ngươi. Vương Đại Pháp Sư, ngươi là người tốt sao? Nghe vậy, Tiểu Thất tử tốn. Đạo của ta chính là như vậy, thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật. Có khí phách lắm. Thuận tiện ta nói với ngươi một câu, Hậu Khanh muốn tìm ngươi, hắn chính là rất yêu thích tỷ tỷ của ta. Nam Vân Hy nói xong câu này liền mở cửa rời đi. Tiểu Thất cúi đầu trầm tư. Nam Vân Hy nói liệu có tin được hay không. Nàng đã nói rất nhiều chuyện đều là đúng. Nam Ly Nguyệt sinh hài tử đến tột cùng là chuyện tốt hay xấu? Có con, chính mình vẫn là ở trong tay của bọn họ. Nếu như là đối phó mình, Tiểu Thất cũng không lo, chỉ sợ là đám người Hậu Khanh lại tổn thương những người thường, phần tội nghiệp này sẽ báo lên vai của mình. Nghĩ đến đây, Tiểu Thất quay đầu nhìn Bảo Bảo. Bảo Bảo, ngươi biết tỷ tỷ kia lợi hại đến mức nào không? Ca ca, tỷ tỷ kia không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá mới vừa rồi ở bên ngoài cửa sổ có một đứa lợi hại. Bảo Bảo, làm sao ngươi biết? Bảo Bảo có khả năng cảm giác được, người kia là rất lợi hại. Ta và ca ca đều không phải là đối thủ của hắn, cho nên ta không có nói với ca ca. Tiểu Thất cười một tiếng, sờ đầu Bảo Bảo. Trong miệng nó nói người kia hẳn chính là người bảo vệ Nam Vân Hy. Âm Dương Sư, Hậu Khanh, mặc dù cùng đến, ta sợ sao? Chương 482. Âm Dương Lâm Phương. Bất quá Nam Ly Nguyệt nếu như đã sinh hải tử, như vậy cũng có liên quan đến mình. Nếu như còn đối phó mình, mình có động thủ hay không? Tiểu Thất lại bắt đầu lâm vào khó khăn. Bất quá, chuyện này thông báo với lão đầu, có khi nên để cho lão đi Nam Va Man Vu tộc để đòi người. Ca ca, ta đói. Tiểu Thất cười một tiếng, từ trong túi lấy ra 3 trụ kình thiên hương, sau khi đốt lên đặt ở bên cạnh tiểu tử. Nó ăn xong liền để cho tiểu tử chơi đùa. Nó buồn ngủ. Tiểu Thất cũng ngủ, tỉnh dậy đã là 6 giờ sáng. Nghiêng đầu vừa nhìn, tiểu tử vẫn chơi. Tiểu Thất lắc đầu một cái, thật là làm quỷ, không biết mệt. Thức dậy đánh răng rửa mặt, nhìn tiểu tử. Bảo Bảo, chơi lâu như vậy không có mệt sao? Đâu có, Bảo Bảo có ngủ mà. Tiểu tử mất hứng. Tiểu Thất cười một tiếng, tên tiểu tử này thật đúng là đáng yêu. Ngay sau đó nói, tiểu tử, ca ca sắp đi ra ngoài, ngươi có muốn đi không? Là muốn đó. Tiểu tử nhảy đến bên cạnh tiểu thất, leo lên bả vai của hắn ngồi. Ra khỏi nhà trọ, đón xe đến chỗ Tinh Nguyệt. Chưa có gõ cửa, đã nghe trong phòng có tiếng nói chuyện. Tiểu thất muốn tìm Âu Dương Lâm Phương, tìm hiểu tình huống, mà Tinh Nguyệt cùng Băng Tỷ là quen thuộc nhất, có thể giúp một tay khuyên nhủ Âu Dương Lâm Phương. Gõ cửa, trong chốc lát cửa phòng mở ra. Băng Tỷ vừa nhìn thấy tiểu thất kinh ngạc. Tiểu đệ đệ, sao ngươi lại tới đây? Vậy ta không thể tới sao? Chuyện này ta chỉ mong ngươi tới mỗi ngày. Mau vào đi. Đi vào trong phòng, nhìn thấy Âu Dương Lâm Phương và Tinh Nguyệt đang ăn điểm tâm. Băng Tỷ Tỷ nhìn tiểu thất nói, tiểu đệ đệ có muốn ăn sáng không? Không cần đâu, hôm nay ta đến chủ yếu là tìm Âu Dương Lâm Phương đó. Tiểu thất nhẹ giọng, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tiểu thất đi đến sofa ngồi xuống. Ta muốn hỏi cô một chuyện liên quan đến tin tức của biệt thự. Biệt thự? Tiểu thất gật đầu. là chỗ biệt thự Kim Nhã đó. Âu Dương Lâm Phương cả kinh. Làm sao ngươi biết? Ta đã đi qua. Ta còn thấy cô và một tên là Cường Nam Sinh ở biệt thự. Nghe nói... Âu Dương Lâm Phương sắc mặt liền biến lạnh. Ngươi muốn nói gì? Ta chỉ muốn biết bên trong biệt thự là ai, có bao nhiêu người. Xin lỗi, ta không biết. Tiểu Thất nhún vai. Thật ra thì cô cũng không cần phải giấu. Tất cả ta đều đã thấy. Cái gì mà không nên thấy ta cũng thấy. Hôm nay ta tới chỉ là muốn hỏi một điều liên quan đến sự tình của biệt thự kia mà thôi. Ta đã nói rồi, ta không biết. Tiểu Thất than nhẹ một tiếng. Ngày hôm qua ta đã nhìn thấy cô và Khương Vĩ ở trên giường của biệt thự. Ngươi im ngay. Tiểu Thất nhún vai. Cô biết ta muốn nói gì sao? Ta là muốn nói cho cô biết, sau đó có một con mãng xà màu đen đã đến mép giường, hút một luồng hồn phách của cô. Sau đó thì sao? Cô nhất định sẽ phải đi tìm nam nhân khác, hơn nữa cũng mang đến căn biệt thự đó. Chỉ có như vậy, con đại xà kia, hoặc có thể là con hồ ly, mới hấp thu được hồn phách để tu luyện. Tiểu đệ đệ, sao chỉ có thể như vậy mới hút được hồn phách? Băng tỷ, tỷ nói sai rồi. Không chỉ có như vậy, mà con đại xà kia tu vi không đủ. Người khi làm chuyện đó, hồn phách sẽ buông lỏng, có thể tùy tiện hút đi hồn phách mà không để cho người ta phát hiện. Dưới tình huống bình thường mà hút hồn phách, người ta cũng sẽ cảm thấy đau nhói đó. Tiểu Thất giải thích. Thì ra là như vậy. Không sai. Hơn nữa Bảo Bảo cũng nhìn thấy. Nghe Tiểu Thất nói, Băng Tỷ hiếu kỳ. Tiểu đệ đệ, người cứ nói Bảo Bảo, chúng ta sao không có thấy? Băng Tỷ, ta đã nói Bảo Bảo là quỷ, các người là người bình thường, không nhìn thấy là đúng rồi. Thôi đi, đừng ở chỗ này nói những cái lời lừa gạt. Âu Dương Lâm Phương khinh thường nói. Lúc này Tinh Nguyệt mới đứng lên. Lâm Phương, cô liền đem hết sự tình nói cho Tiểu Thất đi. Hắn không có nói dối cô đâu. Ngày hôm qua chúng ta đã đi qua phòng ký túc của cô, đã gặp phải hai con đại xà đó. Âu Dương Lâm Phương không tin Tiểu Thất nói, nhưng Tinh Nguyệt đã nói thì nàng vẫn tin. Các nàng ở cùng nhau đã 2 năm, biết rõ Tinh Nguyệt và Băng Tỷ là dạng người nào. Ngoại trừ một ít thời gian, chưa bao giờ các nàng nói giỡn cả. Trầm ngâm trong chốc lát, cô ta trầm giọng. Ngươi muốn biết gì? Ai ở trong biệt thự? Ta chỉ thấy có một nữ nhân, Khương Vĩ nói là biểu tỷ của hắn. Nghe vậy Tiểu Thất khẽ cười. Lời này mà cô cũng tin sao? Nữ nhân kia là người Nhật Bản, chẳng lẽ cô nghe tiếng không biết sao? Khương Vĩ nói là A-di của hắn gả cho một người Nhật Bản. Được rồi, loại chuyện hoang đường này mà cũng tin. Tinh Nguyệt hẳn là đã nói Khương Vĩ lúc trước là ai? Là một học sinh bình thường, đột nhiên lại ở trong biệt thự lớn. Cô có hoài nghi không? Phải biết nơi này là kinh thành, biệt thự Kim Nhã, nói gì cũng phải đến 100 triệu đó. Ngoại trừ nữ nhân kia trong biệt thự, còn ai không? Âu Dương Lâm Phương lắc đầu. Không, bất quá Khương Vĩ nói xế chiều ngày hôm nay thì di phu kia muốn tới. Nghe vậy Tiểu Thất nhíu mày. Hắn nhớ tới kỹ ngày hôm qua con đại xà kia đã nói sư phó của hắn sẽ đến. Phỏng chừng đây chính là di phu của Khương Vĩ. Chính con đại xà kia cũng là sư phụ hắn mới dẫn tới hận thù. Đây có lẽ là kẻ đứng sau màn. Lúc này Âu Dương Lâm Phương đột nhiên nói. Đúng rồi, ta đã nghe qua nữ nhân kia và một người đàn ông nói chuyện. Cô nghe thấy gì? Bọn họ đang bàn luận bát kỳ đại xà, còn nói chỉ có ở Hoa Hạ bọn họ mới có đủ lực lượng đối phó với bát kỳ đại xà. Tiểu Thất vội nói. Cô chắc chắn là bát kỳ đại xà. Chắc. Tiểu đệ đệ, bát kỳ đại xà là gì? Nghe Băng Tỷ hỏi, Tiểu Thất giải thích. Hỗn độn sơ khai đã xuất hiện rất nhiều linh thú, trong đó lấy bát kỳ đại xà và cửu vĩ linh hồ là lợi hại nhất. Bát kỳ đại xà cùng cửu vĩ linh hồ đều muốn làm vạn thú chi vương, nhưng hai người ai cũng không dám chắc đối phương. Sau đó hồ ly cùng rắn trở thành địch nhân. Bát kỳ đại xà cùng cửu vĩ linh hồ chỉ có thể ở trong cuộc chiến của thần ma xuất hiện. Mấy ngàn năm trôi qua cũng không ai biết bọn họ ở đâu. Mấy người Nhật Bản nếu như suy nghĩ đối phó với bát kỳ đại xà, vậy chứng minh bát kỳ đại xà là khả năng ở Đông Doanh. Cửu Vĩ Linh Hồ nói cho ta biết phong thần bảo biến thành cái gì mà đát kỷ hồ ly kia. Không phải là cái đó. Tiểu Thất dừng một chút. Cô có thấy ở trong biệt thự có rất nhiều búp bê không? Cái này hình như có. Lâm Phương ngập ngừng một chút. À có, ta thấy ở phòng khách. Có bao nhiêu? Có lẽ là tầm 10 con. Ta hỏi tại sao lại thả nhiều búp bê ở phòng khách như vậy. Bớt quá, Khương Vĩ nói là biểu tỷ của hắn thích búp bê. Nghe vậy, Tiểu Thất nhíu mày. 10 con búp bê là 10 con huyết tế lệ quỷ. Nếu như mà huyết tế thành công, vậy rốt cuộc sẽ chết bao nhiêu người? Nghĩ đến đây, Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn Bảo Bảo. Bảo Bảo, ngươi biết con đại xà kia đã giết bao nhiêu người không? Bảo Bảo không biết. Tiểu Thất gật đầu hướng Âu Dương Lâm Phương. Nếu như người muốn cứu mạng, vậy cũng không nên đến chỗ đó nữa. Nếu như ba hồn bảy vía của người bị hút đi, người nhất định phải chết đâu. Lâm Phương, nghe lời Tiểu Thất đi, đừng có đến chỗ biệt thự đó nữa, không cần cùng Khương Vĩ qua lại nữa. Tinh Nguyệt nghe vậy liền khuyên. Đúng rồi, Lâm Phương. Âu Dương Lâm Phương trầm ngâm một hồi rồi gật gật đầu. Đúng lúc này một tiếng quát kinh thiên động địa truyền tới. Vương Tiểu Thất, ngươi lăn ra đây cho ta. Tiểu Thất nghiêng đầu vừa nhìn, lại nhìn thấy Hậu Khanh đang đứng ở bên ngoài, ánh mắt lạnh lùng đang nhìn mình chằm chằm. Mấy nàng băng tỷ cũng phát hiện, thấp giọng: Tiểu đệ đệ, hắn là ai? Là Cương Thi Vương đó. Chương 483. Trận chiến này có chút đau. Nhưng mà Cương Thi không phải, làm sao mà hoạt bát như vậy? Tiểu Thất giễu cợt một tiếng. Những cương thi kia trong cổ mộ, còn bên ngoài con này là một trong tứ đại thủy tổ cương thi, là Hậu Khanh đó. Ta không biết. Lên mạng xã hội cha thì biết. Băng tỷ nghe Tiểu Thất nói, trong nháy mắt lấy máy vi tính tra xét. Một hồi lâu nàng kinh hô: Lợi hại! Vương Tiểu Thất, người lăn ra đây! Hậu Khanh lại một lần nữa quát lên. Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn ba người: Các người đừng ra ngoài. Bảo Bảo, theo ca ca xuống đánh nhau. Ca ca, Bảo Bảo ủng hộ người. Bảo Bảo vung tay nhỏ nói. Tiểu Thất đi xuống lầu, đứng ở trên đường chính. Hậu Khanh đang bay giữa không trung, hạ xuống, ánh mắt lạnh lẽo đối diện với Tiểu Thất. Hắn gằn từng chữ một: Vương Tiểu Tử, ngươi phải chết. Tiểu Thất nhún vai. Có rất nhiều đứa nói như vậy, bất quá tao vẫn sống tốt. Ngươi hôm nay không thể thoát chết được. Ngươi giết được ta sao? Hậu Khanh cười lớn một tiếng. Là ai cho ngươi tự tin vậy? Dám ở trước mặt tăng ông cuồng. Tiểu Thất ngón tay chỉ vào ngực mình, từ tốn nói: Tự tin là từ tâm của ta. Vậy sao? Hôm nay ta sẽ bóp vỡ tim ngươi. Tiểu Thất than nhẹ một tiếng. Hậu Khanh, dù gì cũng là một trong tứ đại thủy tổ cương thi, có thể nói chuyện có khí độ một chút hay không? Lại nói Nam Ly Nguyệt căn bản là không có yêu thích ngươi, ngươi cũng biết. Ép nàng cũng không hay đâu. Ngươi miệng cho ta. Hai người đối mặt như vậy dẫn tới không ít người vây xem. Nhìn một màn này, Tiểu Thất vẫy vẫy tay: Các người tránh xa một chút, bằng không nguy hiểm đến tính mạng đó. Không phải là hai người nam tranh một nữ nhân, nguy hiểm cái gì? Người này còn chưa nói xong, Hậu Khanh ngửa mặt lên trời hét dài. Hai hàm răng sắc bén lộ ra, những người kia vây xem đều là ôm đầu kêu lên thảm thiết. Tiểu Thất than nhẹ một tiếng, dưới tình huống này Hậu Khanh sẽ không để ý đến hắn. Hơn nữa trận chiến này cũng không thể nào tránh được. Mặc dù tu vi của hắn đạt đến mệnh vị đỉnh phong, nhưng đối phó với Hậu Khanh vẫn còn như là châu chấu đá xe. Bây giờ không ngăn được thì cũng phải ngăn. Bà Bảo, ngươi có sợ không? Có ca ca ở đây, bà Bảo không sợ. Tiểu Thất xoa đầu tiểu tử một cái. Hôm nay chúng ta sẽ đánh với Hậu Khanh một trận đó. Tiểu Thất sờ sờ ngọc phù ở trước ngực. Cũng trong nháy mắt này, Hậu Khanh đã bước tới, một chưởng chụp tới ngực của Tiểu Thất. Ánh mắt của Tiểu Thất đông lại, tay hất một cái, kinh chập xuất hiện cùng bàn tay của Hậu Khanh cứng rắn đụng vào nhau. Khí lãng cường đại bùng nổ, đem Tiểu Thất đánh văng ra ngoài. Bà Bảo cũng ở đây lăn lông lốc mấy vòng, trượt đi phải đến 20 mét mới đứng vững lại, kẹp một đạo linh phù quăng ra. Hậu Khanh trực tiếp đón đỡ linh phù. Nhìn một màn này, Tiểu Thất khóe miệng hiện lên một nụ cười, nắm chỉ quyết biến đổi quát to: "Phần thiên hỏa!" Hậu Khanh tiếp xúc với linh phù, đột nhiên bộc phát ra lửa rừng rực. Sắc mặt của hắn băng hàn, từ trong ngọn lửa đi ra, một bước xuất hiện ở bên cạnh Tiểu Thất. Bà Bảo ở dưới đất đột nhiên vọt về phía Hậu Khanh, tay nhỏ nắm thành quả đấm, đập vào bắp đùi của Hậu Khanh. Hậu Khanh cúi đầu vừa nhìn, muốn đem Bảo Bảo hất ra. Bất quá hắn đánh giá thấp lực thực lực của Bảo Bảo. Sau một khắc, Tiểu Thất vọt tới bên cạnh Hậu Khanh, kinh chập mang theo phong mang đâm thẳng vào ngực hắn. Hậu Khanh thân thể lệch một cái tránh khỏi kinh chập, túm lấy cổ tay của Tiểu Thất. Những người kia vây xem xung quanh đều bỏ chạy, bọn họ rốt cuộc biết thật sự là sẽ phải mất mạng. Hai bên ở trên lầu cũng không thiếu người quan sát, có chút thậm chí cầm điện thoại di động quay phim. Tiểu Thất tay trái móc ở trong túi đeo lưng, long tuyền rời vỏ. Hậu Khanh vội vàng không kịp chuẩn bị, bị long tuyền kiếm chém thẳng vào đầu. Hắn buông lỏng tay đang cầm cổ tay của Tiểu Thất. Tiểu Thất vội vàng lui về sau, vẫy vẫy tay phải. Còn mẹ nó, đều đã bị bóp chặt. Bà Bảo, quay lại. Bà Bảo đang ôm bắp đùi của Hậu Khanh, nghe được Tiểu Thất nói, chợt lóe lên, ở lại bên người của Tiểu Thất. Hậu Khanh sờ một chỗ bị long tuyền kiếm bổ trúng đầu, hờ hững: "Ta không ngờ tu vi của ngươi lại mạnh đến như vậy." "Thật sao? Vậy mà còn phải vẫn lọt vào trong pháp nhãn của Hậu Khanh ngươi." "Bất quá một chút bản lãnh này còn chưa đủ." Tiểu Thất đưa tay vuốt vuốt ngực, trực tiếp đem ngọc phù ném ra, bấm chỉ quyết thì thầm: "Thiên hoàng địa lão, lưu thủy hành vân, thanh tân trị gốc, đường thẳng mưu thân, tới tính trí thiện, đại đạo thiên hành, phong ấn, mở." Đạo phong ấn thứ hai được mở, bộc phát ra lục quang chói mắt, hướng thẳng Hậu Khanh chấn áp. "Với một lút chút bản lĩnh này, vẫn không đáng chú ý đâu." Hậu Khanh một quyền mở ra ngọc phù. Thấy vậy, Tiểu Thất mau lùi lại mấy bước, đưa tay tiếp lấy ngọc phù bay lại, cắn chót lưỡi, phun một ngụm máu tươi lên trên. "Đạo phong ấn thứ ba, mở ra cho ta." Một cỗ khí tức cường đại cực kỳ từ trong ngọc phù ầm ầm quét ra. Khuôn mặt băng hàn của Hậu Khanh lại có chút động. Ngọc phù tổng cộng có 5 đạo phong ấn, Tiểu Thất đạt tới mệnh vị đỉnh phong, có khả năng mở ra đạo phong ấn thứ ba dễ dàng. Cho đến bây giờ hắn cũng không hiểu ngọc phù này rốt cuộc là gì. Chỉ có là một khối tiểu ngọc bội nhỏ mà có thể bộc phát ra khí thế cường đại như vậy. Hậu Khanh mặc dù chấn động nhưng còn chưa đến mức sợ hãi, vừa sải bước vừa mặt ngửa mặt lên trời thét dài. Ở nơi đây đầy trời cuồng phong gào thét. Tiểu Thất quét nhìn một vòng, ở trên đất bụi mù mịt bị cuồng phong tịch chuyển mà lên, vây quanh mình tạo thành một cỗ khí lưu. Tiểu Thất không ngừng xoay người, làm ra tư thế phòng bị. Bụi đất vòng xoay kia mạnh đến cực điểm, đột nhiên nổ tung. Thân ảnh của Hậu Khanh mạnh mẽ xông tới. "Mao Sơn đại trưởng môn đời thứ 52, ngày hôm nay sẽ chết trong tay Hậu Khanh ta." Ánh mắt của Tiểu Thất ngừng lại, thò tay vào trong túi sách vừa móc, thiền bút nhoáng một cái đã cầm ở trong tay. Bước chân lùi về phía sau một bước, lòng bàn tay vẽ ra một đạo linh phù, một chưởng đánh ra, phanh một tiếng, thân thể của Tiểu Thất văng ra ngoài, tàn nhẫn đập xuống đất. Hậu Khanh từ trên trời hạ xuống, đem theo khí thế làm cho người ta sợ hãi, hướng Tiểu Thất dẫm mạnh. "Ngươi không được làm tổn thương ca ca của Bảo Bảo." Bảo Bảo hét lớn một tiếng, thân thể của nó nhỏ đột nhiên to lên. Bộ dáng như vậy giống như lúc Tiểu Thất mới gặp nó, là biến hóa cho mình xem. Ánh mắt của Hậu Khanh lộ ra khinh thường, lòng bàn chân cùng với quyền đầu của Bảo Bảo va chạm nhau. Bảo Bảo cũng trực tiếp bị đánh văng ra ngoài, đập ở trên sàn lầu, lăn lộn trên đất. Bảo Bảo, Bảo Bảo! Tiểu Thất hô to một tiếng, tiểu tử lại nhỏ lại trả lời: Ca ca, Bảo Bảo không sao. Tiểu Thất mở lòng bàn tay, nhìn Ngọc Phù, nghiến răng: Phải liều mạng thôi. Hắn muốn cởi bỏ đạo phong ấn thứ tư, miệng phun ra một ngụm máu vẩy lên trên Ngọc Phù. Thủ ấn biến ảo rất nhanh, thần chú buông xuống, Ngọc Phù bay lên. Trong một giây, từ bên trong Ngọc Phù bắn ra một đạo kim quang nhàn nhạt, cùng Hậu Khanh đụng vào nhau. Một cỗ ba động cường liệt theo hai người giáp nhau bộc phát. Tiểu Thất lại bị đánh văng ra, đụng vào một cái xe hơi đậu ở ven đường, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Sau khi rơi xuống đất, Tiểu Thất cảm thấy tứ chi mình như nhũn ra, cưỡng ép cởi đạo phong ấn thứ tư của Ngọc Phù trong cơ thể, giống như mất nhiều hơn được. Ngẩng đầu nhìn lại, vô số tro bụi đang rơi xuống. Hậu Khanh đứng ở đối diện chừng 10 thước, định thần nhìn, tay trái của hắn tựa hồ như che ngực. Tiểu Thất trong lòng vui mừng, không lẽ Hậu Khanh này đang bị Ngọc Phù đả thương? Ngay sau đó sắc mặt của hắn lại vô cùng khó coi, cho dù bị đả thương nhưng cũng vẫn rất lợi hại. Xem ra mình đều đã mất nhiều hơn được, nếu như không vội vàng điều tức, chỉ sợ là sẽ để lại di chứng sau này. Không nghĩ tới ngươi thật sự là có chút tài năng. Một năm trước chỉ là một tiểu đạo sĩ có thể bị ta nghiền ra thành cặn bã, bây giờ lại có thể thương tổn được ta. Hậu Khanh mở miệng nói, âm thanh có chút khàn khàn. Không lớn lên thì phải chết đó. Tiểu gia lúc nào bị ngươi nghiền thành cặn bã? Lần đó không phải là ngươi bỏ chạy hay sao? Tiểu Thất nhìn Hậu Khanh nói, ngươi bây giờ bị thương còn có thể ngăn chặn được đạo Ngọc Phù thứ năm của Mao Sơn ta sao? Ngươi không lớn sẽ chết, ngươi không xem chính mình một chút sao? Tiểu Thất chửi thầm một tiếng, Hậu Khanh này không ngốc, chỉ là có chút ngu xuẩn. Cùng Ngọc Phù ngạnh kháng một hồi, bây giờ có chút ném chuột sợ vỡ bình, biết rõ ràng chính mình mất nhiều hơn được còn chưa động thủ hay sao? Đúng là thằng ngu mà. Chương 484. Trận chiến này có chút đau, phần 2. Tiểu Thất tựa đầu vào ở bên xe hơi đã bẹp rúm, từ tốn nói, ngươi làm sao còn chưa động thủ? Khi dễ một kẻ, tay trói gà không chặt, đây không phải là tính cách của Hậu Khanh ta. Nghe vậy, Tiểu Thất cười cười, Hậu Khanh, ngươi là không dám. Không dám? Tại sao ta lại không dám? Tiểu Thất nhún vai một cái, ai biết. Ánh mắt của Hậu Khanh băng lãnh, nhìn chằm chằm Tiểu Thất không nói gì. Tiểu Thất cũng không có tâm tình cùng hắn ở đây đối mặt, nhìn Bảo Bảo ngồi ở góc tường hô, tiểu tử mau tới đây. Ca ca. Tiểu tử bay tới ngồi trên vai của Tiểu Thất. Tiểu Thất sờ đầu của nó, nhẹ giọng, không có thương tổn ở đâu chứ? Không, Bảo Bảo không bị thương. Tiểu Thất gật đầu nhìn Hậu Khanh, người đến cùng có động thủ hay không? Không động thủ là ta đi đó. Lúc đang nói chuyện, Tiểu Thất đang ngầm vận chuyển dưỡng sinh quyết, điều chỉnh nội tức. Hắn gọi Bảo Bảo tới chính là để che giấu sóng linh lực của mình, chỉ cần khôi phục một chút thực lực có thể cùng Hậu Khanh ngạnh đối mấy chiêu. Nhìn Ngọc Phù ở trong tay, mặc dù linh lực tiêu hao nhưng vẫn có biện pháp bỏ ra đạo phong ấn thứ năm, vậy chính là tâm huyết của mình. Song phương đối mặt kéo dài chừng 5 phút, Hậu Khanh rốt cuộc có động tác, giống lên một tiếng. Theo tiếng giống kinh thiên triệt địa, một cỗ linh lực đáng sợ từ sau lưng Hậu Khanh tụ lại, đôi cánh kia lại một lần nữa xuất hiện, đôi cánh nhẹ vỗ, thân thể của hắn từ từ bay lên. Đúng lúc này, tiếng còi xe cảnh sát điên cuồng vang lên, tiếng xe phanh gấp ở bên tai không dứt. Nhìn một màn này, sắc mặt của Tiểu Thất âm thầm, quát chói tai một tiếng, Hậu Khanh, ngươi định làm gì ở đây? Có bản lĩnh đi ra ngoại ô đánh nhau. Thật sao? Ngươi ở bên cạnh những con kiến hôi này sao? Nhưng ta không quan tâm. Tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống, hai tay ôm đầu, ngồi dưới đất. Sắc mặt của Tiểu Thất khó coi, nhìn về phía trước hét lên một tiếng, toàn bộ tránh ra. buông vũ khí xuống. Bất quá, bọn họ làm sao có thể nghe lời Tiểu Thất nói. Tiểu Thất chửi thầm một tiếng, nghiêng đầu nhìn Bảo Bảo, nhẹ giọng: Bảo Bảo, người đi những nơi khác, ca ca muốn đánh nhau với con cương thi này một trận. Ca ca, cố lên, ca ca cẩn thận một chút. Hậu Khanh lại rít lên một tiếng, không ngừng kêu lên. Trời đất biến sắc. Buông vũ khí. Lời còn chưa dứt, bàn tay của Hậu Khanh vung lên, linh lực cuốn tới, trực tiếp đem mấy chục xe cảnh sát ở ngoài mấy chục thước lật úp xuống. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, bọn họ cũng hiểu rằng trước mắt không phải là người bình thường. Tất cả lại lùi về phía sau hơn 10 thước nữa. Tiểu Thất than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói: Hậu Khanh, ngươi cần gì chứ? Nam Linh Nguyệt có gì tốt, đáng cho người vì nàng làm như vậy sao? Ngươi câm miệng cho ta. Được, ta câm. Ngươi ước chừng phải nhớ, một khi giết người ở đây, tất cả cao nhân huyền môn của thiên hạ trực tiếp sẽ liệt ngươi vào danh sách buộc phải giết đó. Ngươi thật sự lợi hại, nhưng những cao nhân kia không phải là đồ ăn chay đâu. Ta cho ngươi câm miệng vào. Hậu Khanh tức giận gầm lên. Tiểu Thất bất đắc dĩ nhún vai. Ở trên lầu, ba người Băng Tỷ đứng ở ngoài cửa sổ. Ngoại trừ Âu Dương Lâm Phương ở bên ngoài, Băng Tỷ và Tinh Nguyệt khuôn mặt lộ ra vẻ buồn rầu. Hậu Khanh bay lơ lửng giữa không trung, làm cho bọn họ cực kỳ rung động. Ca ca, cẩn thận đó. Bà Bảo ngồi ở góc tường, vung vẩy bàn tay nhỏ. Tiểu Thất hướng Tiểu Tử khoát tay một tiếng. Bảo Bảo vui vẻ cười ha hả, cúi đầu ngọc phù, nhìn ngọc phù trong tay. Tiểu Thất kinh chập cắt lòng bàn tay, máu tươi tràn ra, rất nhanh nhuộm đỏ ngọc phù. Nhìn Hậu Khanh, Tiểu Thất tử tốn: Hậu Khanh ơi Hậu Khanh, ngươi sẽ không nên cho ta cơ hội nghỉ ngơi rồi. Ngươi nghĩ rằng ta thật sự không thể nào phá vỡ phong ấn thứ năm của ngọc phù sao? Vậy ngươi, Hậu Khanh, ngày hôm nay ngươi đã sai rồi. Phong ấn thứ năm phá. Lời vừa dứt, Tiểu Thất đem ngọc phù ném lên giữa không trung. Lục quang sáng lóa kèm theo linh lực tràn ra, vừa thu vừa phóng. Sắc mặt của Hậu Khanh vô cùng khó coi. Hắn không biết mình có thể cố gắng chống đỡ bay lơ lửng giữa không trung này bao lâu. Mặc dù tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng Tiểu Thất đã bị lục quang bao phủ, căn bản là hết cách. Vương Tiểu Thất, hôm nay ta để cho ngươi bỏ qua, ngày khác nhất định người sẽ chết không có chỗ chôn. Ngươi chờ ta, chờ đó. Nói xong, Hậu Khanh phóng lên cao. Thấy Hậu Khanh bỏ chạy, Tiểu Thất đưa tay thu lại ngọc phù, đem kinh chập cho vào trong túi sách. Bảo Bảo bay tới, ôm bắp đùi của Tiểu Thất, ngẩng đầu lên hỏi nhỏ: Ca ca, người không sao chứ? Ca ca, ca ca không sao. Còn chưa nói xong, miệng của Tiểu Thất đã phun ra một búng máu tươi, hai chân mềm nhũn quỳ gục xuống. Ở trên đầu, Tinh Nguyệt và Băng Tỷ thấy Hậu Khanh rời đi cũng vọt xuống. Tiểu đệ đệ, tiểu đệ đệ, ngươi không sao chứ? Tiểu Thất cười khổ lắc đầu, cũng may là gạt được Hậu Khanh. Lúc này cảnh sát ở xa xa vây lại, mỗi người trong tay cầm súng. Hạ vũ khí trong tay người xuống, bỏ vũ khí xuống. Lời này làm cho Băng Tỷ và Tinh Nguyệt đều không vui. Hai người trợn mắt nhìn cảnh sát. Lúc trước làm gì? Người đã bỏ chạy rồi bây giờ mới đến. Đúng là các người còn làm người giám hộ tài sản cho nhân dân sao? Một đám cảnh sát nghe nói như vậy, khuôn mặt cũng lúng túng. Chuyện này phải có một câu trả lời. Người đâu? Đưa hắn về trong cục. Ta xem ai dám. Băng Tỷ tiến lên hai bước, căm tức nhìn mấy người cảnh sát. Ta hỏi, vừa rồi các ngươi làm gì? Các ngươi bị mù sao? Vị tiểu thư này xin chú ý. Chú ý, chú ý cái gì? Băng Tỷ khinh thường cười một tiếng. Người gọi Trầm lão nhi tới đây cho ta. Ta muốn hỏi một chút, tại sao quản lý thủ hạ kiểu gì, mỗi một người không có đuổi tội phạm mà ở đây làm khó người bị hại là sao? Người nói vô tình, người nghe có lòng. Băng Tỷ vừa dứt lời, đến tai cảnh một đám cảnh sát quả thực như sấm động. Bọn họ biết cục trưởng của bọn họ ngoại hiệu kêu là Trầm lão nhi. Đương nhiên đây chỉ là âm thầm nói như vậy, ai cũng không dám nói ra mồm. Chung quy đây là kinh thành, là đầu lĩnh của tất cả cảnh sát ở kinh đô. Băng Tỷ, người đừng bảo là thôi, ta cùng bọn họ đi một chuyến. Tiểu đệ đệ không cần, ta xem hôm nay ai dám mang người đi. Nói xong, băng tỷ lấy điện thoại di động gọi một cú, sau đó hướng vào điện thoại hét lên: Trầm Lão Nhi, đến chỗ ta ở đi. Trực tiếp cúp điện thoại. Ở trong phòng làm việc của cục trưởng cục cảnh sát của thành phố, một lão nhân ước chừng 50 tuổi trong tay cầm ống nghe, cảm thấy nghi ngờ. Một hồi lâu, hắn đứng dậy ra khỏi phòng làm việc. Tinh Nguyệt đỡ Tiểu Thất, nhẹ giọng: Tiểu Thất, ngươi yên tâm, băng tỷ nhất định là có cách. Tiểu Thất gật đầu: Đúng rồi, Trầm Lão Nhi mà băng tỷ nói là ai vậy? Tinh Nguyệt khẽ cười một tiếng: Ngươi biết băng tỷ họ gì không? Ta nói cho ngươi biết, băng tỷ họ Trầm đó. Trầm Lão Nhi kia là cha của băng tỷ đó, là cục trưởng cục cảnh sát của kinh đô đó. Cái gì? Mấy người cảnh sát vây quanh đều hít một hơi khí lạnh. Người trước mắt này không ngờ lại là đại tiểu thư nhà bọn họ. Đoán chừng 10 phút, quần chúng vây xem càng lúc càng nhiều, phần lớn là chỉ trò trò, để cho một đám người bất đắc dĩ. Cảnh sát chỉ đành phải vẫy tay, đem người thu thập những cái thứ còn lại. Một chiếc xe màu đen dừng ở bên cạnh. Thấy vậy, băng tỷ nói nhỏ một tiếng: Trầm Lão Nhi, người rút cục đã tới. Người xuống xe, tất cả mọi người vây xem cả kinh. Bọn họ đều đã nhìn thấy trên TV rất nhiều lần. Đây chính là người dẫn đầu tiến đến nói vài câu. Trầm Lão Nhi đi tới, nhìn băng tỷ: Nhà đầu, lại có chuyện gì vậy? Người hỏi một chút những thủ hạ này của người đi. Sự tình ta biết, bất quá bọn họ cũng là làm theo phép công, chỉ là để cho tên tiểu tử này trở về để ghi chép một chút lấy khẩu cung thôi. Thật không? Thế còn muốn thế nào nữa? Băng tỷ hừ lạnh một tiếng: Lúc trước bọn họ không có nhìn những người kia sao? Là đằng sau có đôi cánh đó, còn có thể bay đó. Nếu như không có tiểu đệ đệ, các người có biết rõ là sẽ xảy ra chuyện gì hay không? Nghe được băng tỷ nói, Tiểu Thất có chút ngượng ngùng. Hậu Khanh rõ ràng là vì hắn mà tới. Đúng rồi, vừa rồi chúng ta đều thấy. Mấy người dân xem xung quanh lên tiếng: Kia không phải là người, là cương thi, giống ở trong phim điện ảnh đó. Quần chúng thấp giọng thảo luận. Trầm Lão Nhi nghiêng đầu nhìn mấy người cảnh sát, thấp giọng: Đến cùng là chuyện gì? Dạ, cục trưởng, thưa cục trưởng. Trầm Lão Nhi phớt tay, sau đó nhìn Trầm Băng: Nhà đầu, người có chứng cứ hay không? Trầm Băng hừ nhẹ một tiếng, trên điện thoại bắt đầu bấm bấm, sau đó đưa cho Trầm Lão Nhi. Trầm Lão Nhi nghi ngờ nhìn Trầm Băng, rồi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động. Một hồi lâu, lão trả điện thoại di động lại cho Trầm Băng. Được rồi, ta biết rồi. Thôi, đi về cả đi, còn nhiều việc phải làm. Là cục trưởng đó, cục trưởng đó. Một đám đông rút lui. Trầm Lão Nhi nhìn Trầm Băng, nhẹ giọng: Nhà đầu, chừng nào thì con về nhà một chuyến, là ông nội rất nhớ nhung con đó. Ta biết, con không có về đâu. Còn nhớ chuyện con nói đó. Trầm Lão Nhi gật gật đầu, sau đó lên xe rời đi. Trầm Băng cùng Tinh Nguyệt đỡ Tiểu Thất lên lầu. Tiểu Thất ngồi trên salon, há mồm thở hổn hển. Hết chương tập 76. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.